Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 332, lá bùa, góc truyện audio.com, mà ở thời gian chuyển rời hạ bán đấu giá trên đài nơi xuất hiện bán đấu giá vật phẩm cũng là từ từ trở nên có chút phân lượng đứng lên, mà trong sân bầu không khí cũng là bị điều động phải càng phát ra lửa nóng đứng lên, tại đây chủng địa phương, rất dễ hưởng thụ đến cái gì là vung tiền như rác cảm giác. Vạn xà cây cỏ, một loại luyện chế cao giai đan dược tương đối hiếm thấy tài liệu, nhưng thật ra dùng để luyện chế đan dược thuộc về lên giai vật bán đấu giá giới cách 5 vạn đê giai nguyên tinh. Bị vây như đi vào cõi thần tiên trạng thái Tiêu Viêm, nghe thế câu nhưng là đột nhiên gian thanh tỉnh qua đây, khuôn mặt lên hiện lên một mặt dáng tươi cười, này đúng vậy luyện chế kia dưỡng linh đan nơi cần phải một loại tài liệu một trong, loại này giới cách đảo cũng là có thể tiếp thu. Tuy nói phách mua loại này tài liệu nhân tương đối mà nói chiếm số ít, nhưng là có không ít người động tâm tư, sở dĩ ngắn vài phần chung thời gian kia vạn xà cây cỏ giới cách đó là bị lên ào ào đến 10 vạn đê giai nguyên tinh giới cách, đồng thời còn có mơ hồ dâng lên xu thế 15 vạn đê giai nguyên tinh. Giữa sân đột nhiên vang lên khàn giọng thanh âm, khiến phải một ít đối này có điểm tâm tư nhân giật mình, chợt ánh mắt đầu hướng kia bị đấu lạc che khuất thân thể nhân, chần chờ một chút, chỉ có phía rất ít mấy người thoáng tranh đoạt một chút, nhưng ở phía sau người lập tức ra đến 20 vạn đê giai nguyên tinh giới cách hạ chỉ có thể lựa chọn buông tha. Mà theo những người khác buông tha, này vị vạn xà cây cỏ, đó là thuận lợi rơi vào rồi Tiêu Viêm trong tay. Tại kế tiếp bán đấu giá trong Tiêu Viêm lại là gặp một ít hắn nơi cần cao giai dược liệu, tuy nói điều không phải luyện chế kia dưỡng linh đan dược liệu thế nhưng đối với sau đó Tiêu Huyền sống lại cũng là có phía không nhỏ trợ giúp, tại đạt được trong quá trình thoáng có điểm phiền toái nhỏ, bất quá cuối tại tổng cộng đâu ra khỏi 50 vạn đê giai nguyên tinh giờ, những này tài liệu cũng đều thành hắn trong lòng vật. Nhìn kia dường như nước chảy bàn hoa đi ra ngoài đê giai nguyên tinh, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là nhịn không được rút một chút, nếu như điều không phải trên đường thu được rất nhiều nguyên tinh chuyện sao, hắn hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể khô chừng mắt, bất quá nhiễu là như vậy, này phiên mua đồ ăn cũng là tiêu phí hắn sắp tới 1/10 đê giai nguyên tinh tài sản. Đương nhiên, không bao quát kia trạng thái dịch nguyên tinh. Đem tất cả tài liệu đều là phách mua đầy đủ hết, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, đâu dặm có tiền chính là dễ làm việc, nói cách khác khiến hắn đám đi tìm những này dược liệu không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Kế tiếp chúng ta nơi muốn phách mua nhất kiện vật phẩm, hẳn là cũng là nhất kiện vũ khí, ha ha, bất quá tựa hồ cũng không tính công kích cùng phòng ngự vũ khí, chỉ có thể tính tác phụ trợ loại hình vũ khí. Bán đấu giá trên đài kia bạch phát lão giả cười tùm tỉm đem trước mặt cầm bố vén lên, đúng là lộ ra một cái cổ hoàng sắc ký hiệu, hoàng chỉ trên, phảng phất có rất nhiều huyền ảo ký hiệu, mơ hồ gian, thẩm thấu ra một tia kỳ lạ lực lượng. Trải qua ta Vũ Hà Tông giám định sư giám định, này ký hiệu có ngưng định tâm thần, săn sóc ân cần tinh thần, nhanh hơn luyện đan chi dụng, tuy rằng đối với đấu khí tu luyện không có quá lớn trợ giúp nhưng đối với luyện dược sư mà nói hẳn là rốt. Góc truyện audio.com, cuộc không tệ gì đó. Nghe được nói thế, một ít đối với linh hồn lực không có gì tu luyện nhân, nhưng thật ra thất vọng lắc đầu, hiển nhiên đối này cũng không cảm hứng lên. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú vào kia cổ hoàng sắc lá bùa, đầu mi nhưng là hơi vừa nhíu, hắn phát hiện khi hắn linh hồn lực muốn thăm hỏi thứ này giờ, đúng là trực tiếp bị kia lá bùa cấp bắn ngược trở về. Nhưng thật ra có chút có ý tứ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Ha ha, này gia tốc lá bùa, bán đấu giá giới cách 20 vạn đê giai nguyên tinh. Nghe thế cái giới cách Tiêu Viêm nhưng là âm thầm lắc đầu, này lá bùa tuy rằng có thể săn sóc ân cần tinh thần, nhanh hơn luyện đan tốc độ, nhưng này giới cách nhưng là có chút quá cao điểm. Thế nhưng này lá bùa, vừa mới bắn ngược linh hồn của chính mình lực, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì rác rưởi mặt hàng, như vậy ta liền đổ lên một bả tương kỳ bán đấu giá xuống, Tiêu sẽ không ăn thiệt. Nghĩ đến vừa mới kia một màn, Tiêu Viêm cũng là ngoan quyết tâm, quyết định đổ lên một bả. Này vị cổ hoàng sắc lá bùa, hiển nhiên cũng là tại phòng đấu giá trong dẫn phát rồi một ít khe khẽ nói nhỏ thanh, Tiêu Viêm có thể cảm giác được vô số đạo linh hồn lực lan tràn đi ra tại nơi hảo cổ hoàng sắc lá bùa trên quét tới quét lui, muốn nhìn thứ này đến tột cùng có hạng ảo diệu, có thể hô lên loại này giới cách, bất quá không biết đến tột cùng là bởi vì vi lá bùa bản thân duyên cơ chính có người động tay động chân, những này linh hồn lực cũng dường như Tiêu Viêm mới vừa rồi thông thường, cũng không có đạt được cái gì quá tốt kết quả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, 21 vạn đê giai nguyên tinh, trong sân khe khẽ nói nhỏ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đó là có một người thử tính ra giá, hiển nhiên là muốn thử xem vận khí, 21 vạn đê giai nguyên tinh mai tuy rằng điều không phải số lượng nhỏ, nhưng ở đây có thể lấy ra nữa nhân, cũng không tính thái thiếu. 22 vạn đê giai nguyên tinh, 25 vạn đê giai nguyên tinh. có người đầu lĩnh, lập tức cũng đi ra hiện theo phong người, bất quá kia nơi đề cao bảng giá cũng không là đặc biệt cao, hiển nhiên đối với này công hiệu thượng còn không minh xác cổ hoàng sắc lá bùa, đều cũng có điểm thấp thỏm. Hơn nữa, ra giá nhân đại đô là đám linh hồn lực có chút không kém ra hỏa. Mà ở kia liên tiếp gọi là giới trong tiếng, này phiếm phía cổ hoàng sắc lá bùa giới cách cũng là từ từ để thăng tới 30 vạn đê giai nguyên tinh tả hữu, nữa tiếp đó, gọi là giới nhân đó là cẩn thận rất nhiều. 35 vạn đê giai nguyên tinh, tại gọi là giới thanh rất thưa thớt một ít sau, đột nhiên gian, một đạo lược hiển âm nhu nhàn nhạt thanh âm ở đây trong vang lên, lập tức đó là đem một ít cố tình tranh đoạt vật ấy nhân ép tới bị kiềm hãm, ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy phải kia gọi là giới người, dĩ nhiên là kia trước nhất phương ấn miễn môn âm bình. Vừa thấy đến vị này rộng rãi chủ xuất thủ, không ít người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là không có biện pháp cùng với tranh đoạt, sở dĩ, đương kia ấn miễn môn âm bình ra giá sau, giữa sân cũng là an tĩnh một hồi, bất quá, mọi người ở đây cho là kia âm bình muốn thuận lợi đem vật ấy phách mua được tay giờ, một đạo thình lình xảy ra thanh âm, nhưng là sắp đi vào. 40 vạn đê giai nguyên tinh, xôn xao, như vậy thanh âm, lập, góc truyện audio.com. Tức đó là ở đây trong khiến cho một mảnh ồ lên, từng đạo kinh ngạc ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, sau đó đó là gặp được kia bị đấu lạp che khuất đầu thân ảnh, lập tức chính là truyền ra một ít khe khẽ nói nhỏ thanh. Tăng giá thanh, hiển nhiên cũng là lệnh phải kia âm bình sợ run một chút, chợt nhíu mày, quay đầu đi đến, lực hiển âm nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào hậu phương kia đạo thân ảnh. Trở thành chú mục chính là tiêu điểm Tiêu Viêm, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, chợt hắn tâm thần hơi khẽ động, một cổ âm lãnh linh hồn lực lặng yên lan tràn mà khai, tựa hồ là muốn rình hắn đấu lạp hạ khuôn mặt. Hừ, cách chương.